Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 423, muốn báo thù Ramos. Leeds United đội vậy mà giết tiến vào nước Anh cấp FA tứ cường. Cái này quá vượt quá mọi người dự liệu. Chẳng lẽ cái này mùa giải Leeds United cầu thủ trẻ nhóm cũng là muốn nghịch thiên, muốn sáng tạo kỳ tích. Chẳng lẽ Leeds United đội chính là trong truyền thuyết kỳ tích chi đội? Tại sau trận đấu, Joa giải thích các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói như thế đường. Nói thật, kết quả này là có chút vượt quá dự liệu của ta. Ta cho là chúng ta Leeds United đội có thể giết tiến nước Anh cấp FA bát cường liền đã rất tốt. Không nghĩ tới chúng ta vậy mà tiến hơn một bước. Đối mặt các ký giả truyền thông đặt câu hỏi, Joa hồi đáp. Không phải chúng ta Leeds United đội quá lợi hại, mà là vận khí của chúng ta quá tốt rồi. Chúng ta gặp phải đối thủ đều không phải là loại kia đỉnh tiêm đối thủ. Cho nên chúng ta mới có thể đi đến bây giờ. Đương nhiên, đã đi đến vị trí này tới, chúng ta tự nhiên là hy vọng có thể chiến thắng đối thủ. Đi đến cuối cùng, đúng vậy, nước Anh cấp FA quán quân, chúng ta cũng là phi thường lưu ý. Đương nhiên, cái này sẽ phi thường khó khăn. Lấy không được chúng ta cũng sẽ không có cái gì tiếc nuối. Đúng vậy, đối với tiếp xuống nước Anh cấp FA, Joa tự nhiên là không muốn dễ dàng buông tha. Nhưng là Joa cũng là sẽ không cưỡng cầu. Hắn vẫn là sẽ đem những này tranh tài giao cho những người tuổi trẻ này đến đá. Leeds United đội cuối cùng đến cùng là tình huống như thế nào? Còn phải nhìn những người tuổi trẻ này chính mình. Do hiện tại lực chú ý vẫn là tại thi đấu vòng tròn cùng UEFA Champions League bên trong. Bây giờ tại thi đấu vòng tròn bên trong, Leeds United đội là biểu hiện phi thường không tệ, ngồi vững vàng thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí. Mà tại UEFA Champions League trong trận đấu, bọn hắn cũng là thành công giết tiến vào bát cường. Cho nên, hết thảy đều tại vững bước tiến lên. Joa sẽ không đánh loạn kế hoạch của mình. Lúc này, giết vào bản mùa giải nước Anh cấp FA tứ cường đội bóng là toàn bộ ra đời. Những này đội bóng là Leeds United, West Bromwich, Barnsley cùng Portsmouth. Đúng vậy, cái này chính là cái này mùa giải giết vào nước Anh cấp FA tứ cường đội bóng. Nhìn thấy cái này tứ cường danh sách thời điểm, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là có phi thường khách quan thái độ. Bọn hắn cho rằng Leeds United đội thắng chắc a. Leeds United đội khẳng định là bản mùa giải nước Anh cấp FA quán quân a. Cái này West Bromwich, Barnsley cùng Portsmouth ai có thể đủ gánh vác Leeds United đội tiến công? Rất bình thường hiển nhiên. Cái này mùa giải nước Anh cấp FA quán quân chính là Leeds United đội. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn không thôi. Bọn hắn nhận vì cái này mùa giải Leeds United đội chỉ ít 3 quan. Thậm chí còn có thể trực tiếp vệ miện mùa giải trước tam quan vương danh hiệu. Nhìn thấy cái này tứ cường danh sách thời điểm, nước Anh truyền thông cũng là giật nảy cả mình. Bọn hắn cho rằng Leeds United thật là có khả năng trực tiếp cầm tới bản mùa giải nước Anh cấp FA. Quán quân đâu? Còn lại 3 chi đội bóng đối với Leeds United đội tới nói, thật là quá yếu. Mà ở thời điểm này, bản mùa giải nước Anh cấp FA bán kết giao đấu cũng là ra. Leeds United đội giao đấu Barnsley, West Bromwich giao đấu Portsmouth. Nhìn thấy đôi này trận, khó trách Joa sẽ đối với bản mùa giải nước Anh cúp FA tràn đầy dã vọng. Đương nhiên, Joa cũng là không có cho Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm áp lực. Cũng chưa hề nói không phải thắng được cái này quán quân không thể. Nhưng là, mọi người hẳn phải biết, Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm khẳng định là nguyện ý cầm tới càng nhiều quán quân. Bất quá vẫn là câu nói kia, những này tranh tài Joa đều là giao cho Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm. Joa là đem chủ yếu tinh lực ném bỏ vào thi đấu vòng tròn cùng UEFA Champions League bên trong tới. Hiện tại thi đấu vòng tròn Leeds United đứng hàng đứng đầu bảng. UEFA Champions League Leeds United đội cũng là tấn cấp bát cường. Bất quá, UEFA Champions League bát cường còn không có hoàn toàn sinh ra. muốn tới cuối tuần giữa tuần mới có thể toàn bộ sinh ra bát cường. Cho nên, bây giờ còn chưa có tiến hành UEFA Champions League bát cường rút thăm nghi thức. UEFA Champions League bát cường rút thăm nghi thức chính là bản mùa giải UEFA Champions League 1. Lần cuối cùng rút thăm. Cái này rút thăm liền muốn phân khu. Sau đó phía sau tranh tài đều là tại nửa trong vùng đánh. Ngay cả nửa khu tranh đấu ra hai cái tiến vào cuối cùng trận chung kết danh ngạch tới. Hiện tại Joa là đem tất cả lực chú ý đều là bỏ vào sau một ngày thi đấu vòng tròn bên trong đi. Đúng vậy, một tuần này Leeds United đội là vô cùng bận rộn. Một tuần ba thi đấu. Bất quá tốt ở trong đó có một trận đấu toàn bộ là dự bị cầu thủ cùng cầu thủ trẻ nhóm bị đá. Cho nên, Leeds United đội chủ lực đám cầu thủ vẫn là chỉ tương đương với một tuần xong thi đấu mà thôi. Còn có thể tiếp nhận. Tuần này cuối, giải ngoại hạng Anh thứ 29 vòng đấu. Leeds United đội đi tới sân khách nhảy chướng Tottenham Hotspur đội. Tottenham Hotspur tại cái này mùa giải là đầu nhập vào vô cùng nhiều. Bọn hắn tại bản mùa giải sơ mùa hạ chuyển nhượng bên trong liền đầu nhập vào vô cùng lớn. Một bước chuyển nhượng tài chính, mà tại mùa đông chuyển nhượng thời điểm, bọn hắn đều là điên cuồng đầu nhập, nghĩ muốn cầm tới thành tích tốt, nhưng là bọn hắn thành tích bây giờ đúng là có chút xấu hổ. Tottenham Hotspur đội hiện tại là điểm tích lũy 33 phân, đứng hàng giải ngoại hạng Anh 12 vị, đây quả thực là Euro chiến vô vọng, giáng cấp không lò a. Cái này mùa giải Tottenham Hotspur đội tranh tài xem như kết thúc. Thật, không có bất kỳ hy vọng gì. Khó trách Tottenham Hotspur đội huấn luyện viên trưởng Juan de Ramos gần nhất thời gian không dễ chịu. Nghe nói là lâm vào tan học trong sóng gió phong ba đi. Tottenham Hotspur đội cái này mùa giải thành tích tốt nhất chính là League Cup sát nhập vào trận chung kết. Bọn hắn mục tiêu lớn nhất chính là cầm tới hạ mùa giải Euro chiến tư cách. Hiện tại bọn hắn là đã hoàn thành nhiệm vụ, lấy được Euro chiến tư cách. Nhưng là, cái này Euro chiến tư cách có chút xấu hổ. Đó là bởi vì League Cup quán quân Leeds United đội hiện tại là giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Hạ mùa giải bọn hắn sẽ đi tham gia UEFA Champions League. Mà cúp liên đoàn UEFA Cup tư cách liền sẽ dành cho League Cup Á quân. Cũng chính là Tottenham Hotspur đội. Theo lý thuyết, Tottenham Hotspur lấy được hạ mùa giải Euro chiến tư cách. Tottenham Hotspur cao tầng hẳn là hài lòng mới là. Lúc ấy, cái này mùa giải bọn hắn đầu nhập vào quá nhiều. Cái này League Cup Á quân thành tích rất bình thường, hiển nhiên bọn hắn là không hài lòng. Nếu như là dạng này để Juan de Ramos dẫn đội đi tham gia hạ mùa giải UEFA Cup, Tottenham Hotspur thành tích càng là không có bảo hộ. Cái này mùa giải, còn lại cup FA cùng thi đấu vòng tròn đều cùng Tottenham Hotspur không có quan hệ gì. Tottenham Hotspur là quá sớm tụt lại phía sau. Tottenham Hotspur cao tầng tự nhiên là bất mãn vô cùng. Cho nên, hiện tại Juan de Ramos soái vị là phi thường bất ổn. Mà cái này cùng Joa có quan hệ rất lớn. Nếu như không phải Leeds United đội cướp đi Tottenham Hotspur cúp liên đoàn, Juan de Ramos liền sẽ không có tan học nguy cơ. Cho nên, Tottenham Hotspur đội cùng Leeds United đội vẫn có chút ân oán. Trận đấu này, Juan de Ramos là phải hướng toàn thế giới chứng minh. Hắn Juan de Ramos không thể so với Joa kém bao nhiêu. Lần trước tại League Cup bên trong bại bởi Joa. Vậy cũng chẳng qua là một lần ngoài ý muốn mà thôi. Đối với trận đấu này, Juan de Ramos là hết sức chăm chú chuẩn bị. Hắn chính là muốn tại mình sân nhà oai hát lên sân bóng hảo giáo huấn Leeds United đội dừng. Lại, cầm sẽ mặt mũi của hắn cùng tự tin. Để Tottenham Hotspur cao tầng nhìn xem kia. Hắn Juan de Ramos vẫn là rất lợi hại. Juan de Ramos nghĩ muốn bắt lại trận đấu này. Đến bảo trụ mình soái vị. Tại lúc trước, tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, Juan de Ramos nói như thế đường. Leeds United đội thực lực xác thực rất không tệ. Nhưng là chúng ta Tottenham Hotspur đội thực lực đồng dạng lợi hại. Tại League Cup trong trận chung kết, chúng ta một lần hai cầu dẫn trước. chúng ta tại cực kỳ tốt dưới hình thế đám cầu thủ mình là có chút buông lỏng. Chỗ lấy cuối cùng trận đấu này cho Leeds United Lewandowski cơ hội. Để hắn có kinh người như vậy biểu hiện. Juan de Ramos đối với kia một trận đấu thực lực đến bây giờ. Vẫn như cũ là canh cánh trong lòng. Nếu như không phải Lewandowski đột nhiên bộc phát. Kia một trận đấu Tottenham Hotspur nhất định sẽ chiến thắng. Juan de Ramos chính là tại kia một trận đấu xem thường Lewandowski. Không có quá để ý Lewandowski. Cái này mới đưa đến kia một trận đấu thua cầu. Ai kêu trước đó Lewandowski biểu hiện được như vậy đối nước. Như vậy rác rưởi đâu. Đổi lấy là bất kỳ một cái nào huấn luyện viên. Đối mặt như thế Lewandowski thời điểm. Bọn hắn khẳng định cũng là sẽ không coi trọng. Ai có thể nghĩ đến siêu cấp lũ lụt hàng Lewandowski sẽ ở phía sau trong trận đấu cuồng tiến 4 cầu. Đâu. Cho nên, Juan de Ramos cho rằng kia một trận đấu thất bại chính là một cái ngoài ý muốn. Không phải song phương thực lực sai biệt biểu hiện. Kia một trận đấu, chiến thắng liền nên là bọn hắn Tottenham Hotspur đội. Hôm nay, hắn Juan de Ramos chính là đến đòi nợ. Mặc dù thi đấu vòng tròn đối với Tottenham Hotspur đội tới nói đã không có quá nhiều ý nghĩa. Euro chiến tư cách vô vọng. Bảo đảm cấp không lo. Trận đấu này thắng thua kỳ thật đều không trọng yếu. Nhưng là, Juan de Ramos chính là muốn cùng Leeds United đội cùng chết. Đúng vậy, không chừng màn thầu tranh khẩu khí. Juan de Ramos muốn báo League Cup trận chung kết một tiễn mối thù. Đồng thời cũng là vì mình chính danh. Bảo đảm mình soái vị không ném. Cho nên, trận đấu này Tottenham Hotspur đội là bài xuất toàn chủ lực đội hình muốn cùng Leeds United đội. Cùng chết, nếu như có thể đem Leeds United đội từ thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng bên trên làm xuống đến. Đây là Juan de Ramos tối vui lòng nhìn thấy. Đã cho ngươi để lão tử đến không được quán quân. Lão tử cũng sẽ không để ngươi đoạt giải quán quân. Juan de Ramos tại lúc trước cho Tottenham Hotspur đội đám cầu thủ hạ đạt tất sát lệnh. Trận đấu này Tottenham Hotspur đội tất thắng. Do đối với trận đấu này cũng là phi thường coi trọng. Hiện tại thi đấu vòng tròn tranh tài. Do đều là phi thường coi trọng. Mặc dù bây giờ bọn hắn là kéo ra cùng đằng sau tên thứ hai ở giữa phân chênh lệch. Nhưng là càng là đến lúc này càng là phải cẩn thận. Đi chăm dặm người nửa tại 90. Do cũng không muốn phải giống như mùa giải trước MU đội. Đến thời khắc cuối cùng bị phản siêu. Đã mất đi thi đấu vòng tròn quán quân. Cho nên, tại cái này dẫn trước thời điểm, do là cần muốn cầm tới cùng càng nhiều cơ hội. Đến bảo đảm Leeds United đội có thể cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân bảo tọa. Do tại lúc trước là lặp đi lặp lại cường điệu. Ở thời điểm này nhất định không muốn phớt lờ. Nhất định phải ứng phó cẩn thận. Do là sợ Leeds United đội đám cầu thủ tâm tư bay lên. Buông lỏng cảnh giác. Đúng vậy, hiện tại Leeds United đội dẫn trước ưu thế còn tính là tương đối lớn. Nhưng là hiện tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 10 vòng. 10 vòng đấu sự tình gì cũng có thể phát sinh. Do là không hy vọng có bất kỳ ngoài ý muốn xuất hiện. Leeds United đội đám cầu thủ nghe đến đó. Tự nhiên đều là nghe được trong nội tâm đi. Mùa giải trước MU đội giáo huấn còn rõ mồn một trước mắt. Bọn hắn cũng không muốn đi vào MU đội sau trình. Cho nên, Leeds United đội đám cầu thủ mỗi một cái đều là vô cùng chăm chú. Vô cùng nghiêm túc, do tại trận đấu này bên trong là phái ra toàn chủ lực đội hình. Tới nghênh chiến trận đấu này, những kia tuổi trẻ đám cầu thủ đều là ngồi ở ghế dự bị bên trên chờ cơ hội. Tranh tài ngay từ đầu, Tottenham Hotspur đội liền mượn nhờ lợi thế sân nhà điên cuồng tấn công. Rất bình thường hiển nhiên Juan de Ramos muốn cho Leeds United đội một hạ mã uy. Thế nhưng là, hơn nửa hiệp tranh tài vừa mới bắt đầu không tới 5 phút. Leeds United đội liền tóm lấy một lần nhanh chóng cơ hội phản kích. Từ đường biên Frank Ribery một cước thấp bắn. Đem bóng đá đưa vào Tottenham Hotspur đội cầu môn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.